Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 103, Kim Tích, Giọt, Con Suối, Thủy Triều xuống vừa chấm dứt, nước biển vừa tăng lại, mấy ngày nay không tiện rời bến, Thủy Triều xuống thời điểm nước biển hoạt động kịch liệt hội kinh hãi đến Ngư Hà giải quần. Như vậy chúng hội trốn vào thâm hải. Có một chút không có đào tàu thì là phản ứng chậm chạp. Lúc ấy đã bị trêu chọc tại trên bờ cát. Hiện giờ đã tiến nhập ngư dân nồi chén hồ lô trong chậu. Thừa dịp hai ngày này nhàn rỗi, Ngao Mộc Dương vừa vặn đi làm giám sát. Hắn tại thôn lầu nhỏ khai mở xây dựng. Hiện tại vừa mới bắt đầu đào đất đánh nền tảng. Bởi vì hắn ý định xây dựng thành công một tòa hai tầng lầu nhỏ. Cho nên tảng có đánh sâu một ít mới được. Này dù sao cũng là bờ biển thổ địa. Nước ngầm dồi dào. Một khi nền tảng bất ổn, hậu kỳ phòng ốc dễ dàng gặp chuyện không may. Hắn mua xuống này khối nền nhà trên mặt đất vốn có một tòa chỗ ở cũ. Là Ngao Tiểu Ngưu gia lão chỗ ở. Hiện giờ đã không ai cư trú. Thành phá nhà tranh, Ngao Mộc Dương an bài người đem chi dỡ xuống. Đánh nền tảng là kỹ thuật sống, này không dùng được hắn. Vì vậy, hắn từ bỏ công trường thượng đi dạo, lúc khắc hội trong nhà hầu hạ trong sân ăn sáng vườn. Lúc buổi sáng, hắn đang tại làm cỏ. Điện thoại vang lên, Tiểu Dương ca, ngươi tới đây nhìn xem. Bên này che nhà lầu không lớn dễ dàng a. Điện thoại là bao công đầu Tôn Phú Hoa đánh tới. Ngao Mộc Dương nghe xong liền tiến đến thôn. Trong thôn xây nhà là một kiện rất hấp dẫn ánh mắt sự tình. Các không thể ra biển liền tiếp cận ở bên cạnh nhìn đội xây cất xây nhà tử. Ngẫu nhiên giúp đỡ bắt tay. Sau đó thuận tiện lăn lộn mấy điếu thuốc hút. Mấy ngày hôm trước nền nhà địa chu vây liền có người trong thôn tại xem náo nhiệt. Hôm nay nhân cách ngoài nhiều. Tôn Phú Hoa mắt sắc. Hắn vừa xuất hiện liền bị phát hiện. Ai, Tiểu Dương ca, thôn các ngươi trong này địa xây dựng nhà lầu thật không dễ dàng. Nước ngầm quá nhiều, Ngao Mộc Dương hỏi, như thế nào, đào ra vũng nước đọng tới. Tôn Phú Hoa nói, này, đâu chỉ là một vũng nước đọng, ngươi sang đây xem, này móc ra một cái con suối. Hơn nữa nó mẹ này con mắt vẫn còn lớn. Lời này để cho Ngao Mộc Dương sững sờ. Đại Long Sơn trên có con suối này không có vấn đề. Trên núi có vài đạo dòng suối. Toàn bộ đều cam liệt nước suối. Có thể trong thôn làm sao có thể đào ra con suối. Tôn Phú Hoa dẫn hắn đi nền nhà trên mặt đất vừa nhìn. Này sẽ Ngao Tiểu Ngưu gia lão chỗ ở bị dỡ xuống. Nền nhà địa đào hạ xuống hơn 1 mét sâu. Bên cạnh để đó muốn đánh nền tảng tảng đá. Bên trong hố to toàn bộ đều nước. Đằng sau có cái địa phương còn có nước tại cuồn cuộn chảy xuôi. Thủy lưu tràn đầy. Mới lên ánh mặt trời chiếu sáng trên mặt đất cơ vũng nước. Bình tĩnh sóng nước tản ra nhàn nhạt kim quang. Toàn bộ đều tuyền này con mắt trong chảy xuống tới nước. Ngày hôm qua liền đào được con suối tử. Bất quá khi thì là một miệng nhỏ, không nghĩ tới là một sống con suối, còn tưởng rằng bên trong nghẹn lấy nước, lưu một hồi liền lưu quang. Một cái công nhân nói, Ngao Mộc Dương ngồi xổm xuống nhìn kỹ tuyền này nhãn, tuyền miệng có chừng lam cầu lớn nhỏ, thanh tịnh nước suối không ngừng chảy ra, đem nền tảng sa hố đã nhanh rót đầy. Ngao Thiên Diệu ngồi xổm ở bên cạnh hắn nói, Dương tử, lầu này khả năng dậy không nổi, ngươi muốn không phải là che cái đại nhà ngói toán. Trong thôn lão nhân Ngao Chí Binh ngậm lấy, điếu thuốc túi nồi nhíu mày. Thiên Diệu ngươi chưa nói lung tung, nơi này như thế nào dậy không nổi nhà lầu. Hắn lại quay đầu đối với Ngao Mộc Dương nói, Dương em bé ngươi đừng buồn, đây là chuyện tốt, chúng ta người xưa nói tốt, một người muốn phát đạt. Vậy dựa vào phong sinh thủy khởi, ngươi xem chúng ta thôn này tại bờ biển mỗi ngày gió thổi. Đây là vui vẻ, hiện tại ngươi tòa nhà đằng sau đào ra con suối. Đây không phải nước lên sao? Tôn Phú Hoa cân nhắc một chút cười nói, hắc, thật đúng là a, đó là một phong thủy bảo địa, phong sinh thủy khởi nha. Thế nhưng là có con suối ở chỗ này mỗi ngày nước chảy. Đánh như thế nào nền tảng che nhà lầu? Công nhân nhóm phát sầu. Ngao Mộc Dương nói, ta xem trước một chút. Này đường nước chảy là thẳng từ trên xuống dưới còn là thông lên đằng sau. Nếu thông lên đằng sau, chúng ta cắt đứt nó sửa cái nói. Đem nó dẫn tới Long Tiên Hồ đi thử một chút. Nói qua, hắn đem đầu vùi vào trong nước nhìn lại. Người trong thôn nhất thời cười, người như vậy nhìn có thể thấy cái gì? Ngao Mộc Dương phải như vậy nhìn, ánh mắt hắn ở trong nước có được tốt hơn thị lực, mà lại tựa như cá nhãn đồng dạng, muốn nhờ một chút ánh sáng liền có thể trong bóng đêm thấy vật. Hắn thăm dò như vậy vừa nhìn, chợt phát hiện tuyền này nhãn trong thủy đạo có một chút kim quang. Điểm này kim quang liền trôi nổi ở trước mặt hắn trong nước. Thủy lưu cuồn cuộn, kim quang không bị thủy lưu ảnh hưởng, nó cũng ở chuyển động, nhưng tốc độ rất chậm, dường như tiểu loài bò sát giống như trong nước từng điểm hoạt động. Thấy được kim quang, Ngao Mộc Dương cảm giác ngực một hồi phát nhanh, hắn nhắm mắt lại nội thị ngực, phát hiện từ khi tiến nhập thân thể của hắn một mực giữ vững bình tĩnh không có sóng kim đan tải. Rất nhỏ làm trên dưới tả hữu rung động. Hơn nữa hắn có thể cảm giác được. Kim đan này là vì kim quang xuất hiện mới rung động lên. Ngao Mộc Dương giật mình. Kim đan hào quang cùng kim quang này quả thật giống như đúc. Chẳng lẽ trong này nổi lơ lửng cũng là một cái kim đan? Bất quá hai người có chỗ bất đồng. Hắn nhớ rõ chính mình đụng với kim đan này thời điểm. Kim đan tại làm cao tốc vận động, mà lại hào quang càng thịnh, trong nước hào quang chỉ là điểm màu vàng. Hắn thử thăm dò đưa tay đi sờ hướng điểm màu vàng. Ngay tại tay hắn chỉ đụng phải này tiểu điểm màu vàng trong chớp mắt. Hắn cảm giác chính mình đụng phải một giọt ấm áp sền sệt bọt nước nhỏ. Lập tức, tiểu điểm màu vàng trực tiếp rót vào hắn làn da, hóa thành một giọt kim sắc nước tiểu tích. Giọt, dung nhập trong kim đan. Ngay tại nó dung nhập trong kim đan, nguyên bản màu sắc vàng óng ánh kim đan bắt đầu biến hóa. Nó bề ngoài như cũ tản ra kim quang, nhưng không còn là loại kia toàn thân ánh vàng rực rỡ, mà là bề ngoài lần có chút trong suốt, bên trong bao vây lấy một ít ánh vàng rực rỡ sền sệt chất lỏng. Đến tận đây, kim đan đình chỉ rất nhỏ rung động, một lần nữa khôi phục an tĩnh trạng thái. Ngao Mộc Dương không biết này tiểu điểm màu vàng là cái gì, cũng không biết nó có tác dụng gì. Dù sao kim đan đem nó cho hấp thu, sau đó phát sinh biến hóa cực lớn. Về phần biến hóa này đại biểu cái gì, hắn như cũ cái gì cũng không biết. Thời điểm này đằng sau có người kéo bả vai hắn một bả hỏi, Dương tử, ngươi đây là làm gì? Ngươi đưa tay đi vớt cái gì? Ngao Mộc Dương thu liễm tâm thần nói, a, không có gì, ta thấy không rõ, liền nghĩ đưa tay đi thử một chút này đường nước chảy nhiều bao nhiêu. Ngậm lấy điếu thuốc ngao, Thiên Diệu cười nói, người này hậu sinh là khờ có thể, cánh tay mới dài hơn. Nếu nhà của ta Văn Sương ở chỗ này, hắn khẳng định dùng khoa học phương pháp tới xác định con suối vị trí. Ngao Mộc Dương nói, không cần xác định, để cho tuyền này nhãn ở chỗ này lưu hảo. Hắn nhìn nhìn, rồi hướng Tôn Phú Hoa nói, Tôn ca, ngươi đem nền tảng sa hố cho ta đi phía trước di chuyển. Chúng ta lúc trước không phải là kế hoạch làm cho cái tiền viện sao? Ngươi cho ta đổi thành hậu viện. Tôn Phú Hoa sững sờ, hậu viện, lầu này hội ngăn cản quang, ngươi làm cho cái hậu viện tài giỏi sao? Không thể phơi nắng lưới đánh cá, cũng không thể loại gọi món ăn. Vậy cũng liền lãng phí viện này. Đúng đấy, Dương tử, ngươi thà rằng chắn con suối cũng không thể làm cho hậu viện. Hậu viện cái gì dùng không có? Trong thôn nào có hậu viện? Đều là tiền viện. Muốn ta nói đại không dùng xi măng bôi chết con suối tử. Ngao Mộc Dương thuận miệng tìm lý do, thoái thác nói, không, con suối mở ra, ta vừa lúc ở hậu viện mở cá trạch ao cùng hồ cá tử gì. Nuôi dưỡng điểm lươn, cá trạch không rất tốt. Tôn Phú Hoa gật đầu nói, vậy đi, như vậy nền tảng sa hố không cần lấp, vừa vặn cho ngươi đương ao, ta cầm nền tảng đi phía trước chuyển, dù sao ngươi này khối nền nhà địa đại, con suối không ngừng chảy ra nước suối, như vậy nền tảng sa hố dung nạp không dưới. Ngao Mộc Dương quyết định làm dẫn lưu, để cho nước suối xuyên qua thôn đầu đông đồng ruộng tiến nhập Long Tiên Hồ. Điểm này không khó, nền nhà vị trí cách Long Tiên Hồ đã rất gần. Từ đồng ruộng trong đào một mảnh nước kênh mương liền có thể đem nước dẫn đi qua. Hơn nữa này nước kênh mương còn có thể tưới tiêu đồng ruộng. Nhất cử lưỡng tiện, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.